Tiên Linh Đồ Phổ, chương 722. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 72.222 tuyệt kỹ tần suất. Các sách con nếu như bình thường nói những lời này, dường như không chịu thua tựa như khí thế đã bị coi thường. Nhưng lúc này, Linh Ngọc dùng đoạn nhạc chân nhân tuyệt kỹ đem Chiêu Minh kiếm quân đẩy lùi thì không phải là mạnh miệng mà là chính danh. Rất nhiều người nhìn phía Thái Bạch Tông Vân Thai. Những năm gần đây, đoạn nhạc chân nhân càng phát ra già nua, hắn có thể kiên trì đến bây giờ, đã không dễ dàng. Đoạn nhạc chân nhân lúc này cảm hoài hàng vạn hàng nghìn, hắn giáo Linh Ngọc thời điểm, cho tới bây giờ chưa từng nghĩ, Linh Ngọc có thể đủ hắn tuyệt kỹ kích lui Chiêu Minh. Kỳ thực trong lòng hắn rõ ràng, coi như mình thực sự nguyên sau, cũng chưa chắc có thể đạt tới cái này dạng cảnh giới, tuy là sáng chế cái này tuyệt kỹ là chính bản thân hắn. Chiêu Minh kiếm quân ổn định thân hình, cười lạnh nói. Giả sử hắn có thể đạt được nguyên sau đáng tiếc hắn vĩnh viễn cũng không đạt được nguyên sau. Loại này nếu như lời nói ra không cảm thấy mất mặt sao, liền nguyên sau bản lĩnh cũng không có tư cách gì giành thắng lợi vác. Linh Ngọc cười khẽ, những lời này trả lại cho ngươi. Chiêu Minh, ngươi thọ nguyên không nhiều, hóa thần vô vọng. Liền hóa thần hy vọng cũng không có, cùng ta cạnh tranh cái gì thắng bại. Chiêu Minh kiếm quân giận dữ, nàng đây là ngay trước chúng tu sĩ, đâm chỗ đau của hắn, lấn hắn giả nua. Tốt, hắn liền nói ba tiếng, giận quá thành cười. Trình Linh Ngọc, bản quân để cho ngươi ba phần, ngươi ngược lại trương cuồng. Nếu như thế, chớ trách bản quân hạ thủ không lưu tình. Lời còn chưa dứt dưới, trên người hắn tuôn ra khí thế cường đại, trên đài sen tử khí lôi đình đột nhiên sôi trào. Nhọn tiếng kiếm reo, so với vừa rồi sắc nhọn thập bội, gấp trăm lần. Chúng tu sĩ liền chứng kiến, đài sen trong tử khí, lôi quang càng ngày càng sáng sủa. Chúng nó hút ra tử khí lôi đình, xếp thành lôi châu. Lôi quang càng ngày càng nhiều, lôi châu cũng càng lúc càng lớn. Như vậy lôi châu cùng sở hữu 9, cửu vi cực số, rất nhiều pháp bảo, đều là 9 một bộ. Lôi hệ nhất là như vậy, bởi vì thiên lôi 9 đạo. Linh Ngọc không khỏi biến sắc, thế nhân đều biết tử khí lôi đình là Chiêu Minh kiếm quân tuyệt kỹ, lại hầu như không có người biết. Tử khí lôi đình trên, Chiêu Minh kiếm quân còn có bài tẩy. Này đến bài không muốn người biết, bởi vì, hất kim vi trì. Không có ai đáng giá hắn vận dụng, nhưng là bây giờ, Linh Ngọc khí thế hung, làm cho hắn không thể không cần. Nếu như bại vào cái này tiểu bối tay, mặt mũi của hắn hà tồn, Từ Tiêu kiếm phái mặt mũi làm sao tồn, Chiêu Minh kiếm quân tuyệt đối không cho phép loại chuyện như vậy phát sinh. Lôi châu tăng lên, treo ở tử khí trên, lôi đình ở 9 lôi châu gian tuần hoàn lẫn nhau cấu kết hình thành một cái chỉnh thể, dọc theo người ra ngoài câu liên xét vân. Bao hàm huyền ảo nghĩa lý, đề giai tu sĩ vừa nhìn đã cảm thấy đầu váng mắt hoa, khó có thể tự giữ. Xem cuộc chiến trong tu sĩ, có tu luyện lôi pháp thấy như vậy một màn. Rất là thán phục, không nghĩ tới Chiêu Minh kiếm quân ở lôi đình lên tạo nghệ cao như vậy. Như vậy thủ đoạn coi như là dốc lòng lôi pháp tu cũng chưa chắc có thể đạt được. Vân Thai lên nghị luận, Chiêu Minh kiếm quân cũng không quan tâm, làm 9 viên lôi châu cấu kết hoàn thành, hủy thiên diệt địa khí tức trong nháy mắt phủ kín toàn bộ Liên Thai. Hơi thở này hình thành tế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Linh Ngọc cũng đã cảm giác được làm người ta sợ hãi uy thế, đến khi lôi châu thành hình, hướng nàng đè xuống, này cổ uy thế đạt đến mức tận cùng. Khí thế của tự thân hoàn toàn bị ngăn chặn, trong thần niệm chỉ có cường đại đến tràn ngập thiên địa lôi đình. Thật giống như thiên địa sơ khai lúc phong khởi vân dũng. Điện tiếng sấm chớp lôi đình ở hoang vu trong thế giới tàn sát bừa bãi tung hoành ngang dọc. Lôi đình là cái thế giới này chúa tể, nó có thể hủy thiên diệt địa cũng có thể sáng tạo sinh mệnh. Mặt như vậy yêu việt lôi đình, sinh mệnh có bản năng sợ hãi. Chiêu Minh cái này tuyệt kỹ chưa bao giờ từng trước mặt người ở bên ngoài hiển lộ qua, Linh Ngọc càng thêm không biết. Từ Tiêu kiếm phái Vân Thai trên, bầu không khí nhiệt liệt lên, bọn họ tuyệt không muốn Chiêu Minh kiếm quân bị người khác đánh bại, đây là Từ Tiêu kiếm phái kiêu ngạo. Linh Ngọc lúc này bị áp lực cực đại, lôi đình còn chưa đè xuống, nàng đã bị áp chế không thể động đậy. Trong đó lực chấn nhiếp rõ ràng, có thể dùng nàng tự thân chân nguyên vận chuyển trệ sát. Nhưng nàng chỉ có thể mạnh mẽ điều động kích phát trên người huyết sắc sát ý, miễn cưỡng tránh ra lôi đình áp chế thao túng kiếm khí. 9 viên lôi châu bao vây kiếm khí, gào thét mà đến. Linh Ngọc bản năng lạnh cả tim, lôi châu di chuyển, lực chấn nhiếp giảm xuống, có thể tốc độ của bọn họ quá nhanh, lưu cho phản ứng của nàng thời gian không nhiều lắm. Trong tuyệt cảnh, lưỡng đạo kiếm khí mọc lên, một thanh một tử quấn quýt nhau, trên không trung xẹt qua hoàn mỹ vết tích hướng lôi châu đi. 9 viên lôi châu dưới, uy thế cường đại không có chúng nó tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, giống như hai du ngư thoạt nhìn nhàn nhã, trên thực tế tốc độ cực nhanh về phía lôi châu đâm tới. Lôi châu áp chế yếu bớt, Linh Ngọc tìm tòi, một miếng kiếm hoàn ở trong tay nàng kéo dài là thực thể, phía sau cốt rực lóe lên, tấn như phong lôi, hướng Chiêu Minh kiếm quân đánh tới. Tu sĩ mà nói kiếm hình thái cũng không ảnh hưởng nó cuối cùng mục tiêu, kiếm hoàn cũng tốt, trường kiếm cũng được, đều phải hóa thành kiếm khí. Thường Minh giới hiếm thấy kiếm hoàn, là bởi vì chú thành kiếm hoàn cần công lực càng cao, khuynh thiên họa phát sinh sau, này hạng tài nghệ ít có truyền lưu. Mắt thấy Linh Ngọc đem kiếm hoàn kéo dài làm kiếm, xem cuộc chiến chúng tu sĩ ngạc nhiên. Kiếm hoàn hóa kiếm khí nhanh hơn còn có ưu thế, trong tay nàng hữu kiếm hoàn, kéo dài làm kiếm là có ý gì loại vấn đề này, Linh Ngọc đương nhiên sẽ không giải đáp. Thừa dịp lôi châu cùng thanh tử kiếm khí chạm vào nhau máy móc, nàng treo trên bầu trời một kiếm vung ra. Oanh, oanh, oanh, trên đài sen tiếng sấm không dứt, lôi quang cùng kiếm khí đem trọn cái liên thai đều bao trùm, căn bản thấy không rõ mặt trên xảy ra chuyện gì. Sau đó, tứ tượng hư ảnh bốc lên, trên không trung phát sinh tiếng thú gào, lại từng bước biến mất. Một lát sau, lôi quang từng bước tán đi, kiếm khí cũng từ từ trở về, mọi người rốt cục xem Thanh Liên trên đài tình cảnh. 9 viên lôi châu lôi quang ảm đạm trở lại Chiêu Minh kiếm quân trước người. Mới vừa mới xuất hiện lưỡng đạo một thanh một tử lưỡng đạo kiếm khí càng là toàn bộ vô tung ảnh. Mà Linh Ngọc cùng Chiêu Minh kiếm quân, hai người đều là chịu đến đòn nghiêm trọng bộ dạng. Mới vừa rồi rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Có đê giai tu sĩ hỏi như thế nói. Trưởng bối của nó giải thích như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiêu Minh kiếm quân tuyệt kỹ, hao phí chân nguyên rất nhiều, chỉ có thể chuyên tâm địch đằng không ra tay. Trình Linh Ngọc biết mình chính diện đọ sức phải thua cho nên dùng lưỡng đạo kiếm khí tương trợ chính mình mượn cơ hội đánh lén Chiêu Minh. Chiêu Minh không còn cách nào thu hồi lôi châu cho nên kích phát trên người nhất kiện bí bảo. Đáng tiếc cái này bí bảo cũng không ngăn trở Trình Linh Ngọc kiếm khí mà lôi châu cũng đánh bại Trình Linh Ngọc bày ra phòng ngự. Tổng một câu nói, lưỡng bại câu thương, có người khác cảm thán như thế. Chiêu Minh cũng liền thôi, Trình Linh Ngọc có như thế quyết đoán thực sự là không dễ. Nhất là, nàng cũng không có dùng mình pháp trận, Linh Ngọc đè lại ngực kiềm nén phiên trào huyết khí. Mặt ngoài xem ra, nàng cũng không có thua, kỳ thực một chiêu kia mới vừa rồi, nàng tổn thất khá lớn. Tử thanh song kiếm khí, là nàng chôn tuyệt chiêu, bị bất đắc dĩ, chỉ có thể trước giờ hiện thân. Chiêu Minh món đó phòng ngự bí bảo rất mạnh của nàng tuyệt địa một kích cũng không có thu được đặt trước hiệu quả. Linh Ngọc thở dài trong lòng, quả nhiên không nên khinh thị giống như Chiêu Minh đẳng cấp này tu sĩ. Loại tình huống đó, nàng cho là mình nhất định sẽ đắc thủ, lại còn là bị nhất kiện bí bảo phá hư. Bên kia Chiêu Minh kiếm quân không thể so nàng tốt qua bao nhiêu, nếu không có trên người hắn có một món đồ như vậy bí bảo, vừa rồi Linh Ngọc một kiếm kia. Đã làm hắn trọng thương, coi như hắn hiện tại ngăn trở một kiếm kia trên người linh tức xung truyền, rõ ràng thương thế không nhẹ. Mà để cho hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, Linh Ngọc nghênh chiến tử thanh lưỡng đạo kiếm khí, rõ ràng về khí thế căn bản là không có cách cùng hắn lôi châu so sánh với. Lại sắc bén được xuất hồ ý liêu, phá lôi châu hội tụ lôi đình lực có thể dùng hắn một kích này lãng phí hơn phân nửa. Đánh đến nơi đây, Chiêu Minh kiếm quân trong lòng, lộp bộp, một cái, mọc lên dự cảm không ổn, hắn biết chính mình tuyệt không thể có một tia một hào sơ sẩy, bằng không. Thua liền là chính bản thân hắn. Hai người chỉ dừng lại trong nháy mắt trên đài sen lần nữa bị động thiên triệt địa kiếm quang bao phủ. Đến thời khắc này, ngoại trừ nắm lấy cơ hội, chiếm trước ưu thế, không có lựa chọn khác. Trong nháy mắt không biết có bao nhiêu kiếm quang giao thoa, có bao nhiêu kiếm khí tấn công. Lẫn nhau đều liều mạng mà chém chết phương kiếm khí trưởng khống đại cục. Lúc đầu, như thế cái đấu pháp phương thức Chiêu Minh là chiếm ưu thế, nhưng mới rồi hắn đầu tiên là bị Đoạn Nhạc chân nhân truyền bí kỹ kích thương. Lại toàn lực ngự sử chân nguyên cùng Linh Ngọc đấu nhất chiêu, có thể dùng hắn tinh lực tiêu hao càng nhiều, trưởng khống năng lực không đủ. Linh Ngọc lại ỷ vào tự thân tinh nguyên sự dư thừa càng đánh càng nhanh. Chiêu Minh kiếm quân chú ý của lực dần dần không còn cách nào tập trung, niên kỳ của hắn lớn, tinh nguyên không thể tránh khỏi bắt đầu trôi qua, loại này trưởng khống lực yêu cầu cực cao chiến đấu, kéo dài càng dài, hắn càng không có chỗ tốt. Hắn quyết tâm trong lòng, ngón tay bắn liên tục từng đạo kiếm khí lần nữa tụ tập đến lôi châu trong. Xoẹt, lôi đình tăng vọt hóa thành lôi võng. Linh Ngọc đột nhiên có một loại cực kỳ nguy hiểm dự cảm, trực tiếp đem kiếm khí vừa thu lại, hình thành kiếm khí quang cháo, đồng thời cái kia sinh tử thụ chi lại ném đi ra. Phốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. phảng phất ngọn nến bị thổi tắt, thanh âm rất nhỏ, sinh tử thụ chi hoàn hảo không chút tổn hại, lại không bị khống chế ném ra, kiếm khí tử khí, lôi đình tụ tập mà thành thô to quang trụ, do trời rơi thẳng. Linh Ngọc thân ảnh trong nháy mắt bị dìm ngập, vân thai trên ồn ào, không nghĩ tới Chiêu Minh kiếm quân còn có tuyệt chiêu, không nghĩ tới tuyệt chiêu này uy lực lớn như vậy. Bọn họ cũng không tại trên đài sen, vẫn có thể cảm giác được trong cột sáng bao hàn u mịch sát ý, mỗi một đạo kiếm khí, mặt trên bám vào từ lôi, cùng nhau nổ lên, toàn bộ liên thai đều lay động. Ngay cả Chiêu Minh kiếm quân bản thân, đều bởi vì này động tĩnh lui lại không ngừng, từ lôi duy trì liên tục không ngừng mà nổ lên, liên tiếp không ngừng, hồi lâu, mới chậm rãi chậm xuống tới. Quang trụ tán đi, trên đài sen hai người, một người ngã xuống đất, một người nửa quỳ. Nửa quỳ chính là Chiêu Minh, ngã xuống đất là Linh Ngọc. Chứng kiến Linh Ngọc tình trạng, Chiêu Minh thoáng nhẹ nhõm một chút. Tốt, chỉ cần hắn lại cố gắng một chút, thắng lợi đang ở trước mắt. Hãy nói đi, một cái hậu bối, làm sao có thể thắng nổi hắn. Chiêu Minh kiếm quân con mắt đột nhiên mở to kinh ngạc nhìn về phía trước. Linh Ngọc khó khăn lấy tay khởi động, chậm rãi đứng lên. Váy của nàng bị tiên huyết nhuộm thành màu đỏ, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nhưng đến cùng đứng lên. Nàng đè xuống trong lòng cuồn cuộn dâng lên tinh lực, chậm rãi thở ra một hơi, lộ ra mỉm cười. Người còn có bao nhiêu con bài chưa lật, không ngại tất cả đều dùng đến, đỡ phải ta lần lượt dụ dỗ quá phiền phức. Chiêu Minh kiếm quân hoảng sợ cảm thấy phía sau lưng bò lên một hồi cảm giác mát. Chẳng lẽ nói, nàng trước làm này, chính là dẫn hắn toàn bộ con bài chưa lật thuận tiện nhất hậu hạ thủ sao? Điều đó không có khả năng. Hắn trừng mắt nhìn Linh Ngọc, người trọng thương trong người còn dám ba hoa. Linh Ngọc cười khẽ, ta là trọng thương trong người, có thể ngươi cũng không chịu nổi a, vừa rồi chiêu đó kiếm thuật là tự tàn kiếm thuật, có phải thế không? PS quyết đấu viết nhanh 5 chương, quả thực không dám tin tưởng, nhắc nhở một cái, đặt một quyển sách vượt lên trước 10 khối, biết tặng một tấm phiếu đánh giá, mọi người tiện tay điểm một cái, đang ở góc trên bên phải, ngôi sao càng nhiều càng tốt a, hát, đừng đầu sai. Cách chương.